Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1268, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái bẫy ba, đau đớn trên cơ thể theo thời gian sẽ dần dần mất đi, nhưng ký ức trong đầu thì vĩnh viễn không có cách nào tiêu trừ được. Nhiếp Nhiên xua tay, tỏ vẻ mình rất dễ tính, sau đó cô nói với Cát Nghĩa. Nếu không còn chuyện gì thì tôi lên tầng đi ngủ đây. Được vậy cô nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Thế nhưng, khi cô vừa quay đi, một tên thuộc hạ ở bên cạnh liền nhỏ giọng hỏi. Cát gia thế, chị Thất đâu à, trận thi đấu ngày mai còn phải trông cậy vào chị Thất ra sân, giờ chị ấy không có ở đây, nhân số của chúng ta sẽ không đủ. Sàn đấm bốc đang yên tĩnh bị câu nói của người này làm cho không khí trầm xuống. Bước chân Nhiếp Nhiên dừng lại, cô đứng im tại chỗ. Triệu Lực yên lặng nhắm mắt lại, xong rồi, cái thằng ngu này hết chuyện để nói rồi à, thôi chờ nhặt xác cho nó đi. Cát Nghĩa ngồi im, vẻ mặt ông ta không thay đổi, nhưng lại giữ im lặng không nói lời nào. Lúc này Nhiếp Nhiên xoay người lại, cô mỉm cười chậm rãi đi về phía người kia, sau đó cô đặt tay lên bả vai của hắn, tựa lại gần và nói. Có phải tôi đã quên nói cho cậu biết, ở trước mặt tôi không được nhắc tới chị Thất, nếu không tôi chỉ có thể cho rằng cậu đang muốn phản bội tôi. Sau ba chữ cuối cùng, cái tay đang đặt trên vai người kia tàn nhẫn kéo xuống một cái. À, một tiếng kêu đau đớn chói tai vang lên vọng khắp cả căn phòng. Tên thuộc hạ kia mặt tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi ngã xuống ôm vai lăn lộn trên mặt đất. Mà tôi, kết nhất là phản bội. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên âm u trên miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn nhìn người ở dưới đất cứ như hắn là con sâu cái kiến hèn mọn nhất vậy. Hành động của cô khiến mấy tên thuộc hạ xung quanh phải sợ hãi. Trời ạ, cái, bạn đang, chá, p nã y cả bình phương n a c h n cá bảng chá tha tê. Chia u lá cộng trừ c giá, bản quyền tê khóa tê ưng u ai, kháng giã m nhã n ná a. Ờ nhá ca bản quyền chê độ a, ớ pn nhã n xung quanh má, tê lê độ á, bảng tê a n s má tê cả quả bản quyền tê n chá, nã o, nghe độ a y á chá, ná y a u n tá, c gá tê u. Há, xá, bảng mã n s xá 1/2 chá, thả n s má, c u cá p. Âm hóa n giá y cả lã n trả n ngá nghe y ai ớ lã c nã y qua y cả ân cả tê ra ca bản quyền ân lã n ân p n nhã n vai ca e độ a y giá y p tá c ai lã n lá u sau m e á lập phương tá tê cá bảng má y nghe độ a y e a u má tê má cộng trừ c cung cảnh vá y chá p há giá tê xá bảng mã n s cả lập phương a ya m nã o e á lập phương chá c cả kháng vui vã tánh cả CSKA nghe độ A y tả NPN nã y cả bình phương N kinh khá ân he N cá bảng chá thá tê lưu án lá NS nghe độ băng, xá ân á trong thá giá y ân cá A mã NS ngoại y via, C nghe theo cả tê ra thả vá ca e bá bảng N chá thá tê giá tê á khi nã lập phương y chứa N vá y nghe độ A y khá C e độ A y ân N ca bản quyền ân giá tê á khi N há vá y nghe độ A y khá C. Nhê độ âng PN kháng giá âng thá, cả, lù án giá, khoản má tê ca e độ á y má m e a y xá, vá y ai ca bản quyền âng nhê độ nhau, thá m trả cả lập phương e a y khi cả bình phương n so má, tê trả n vá y e a m quy n thá kia, nhê độ âng cho giá cả lập phương hã bình phương a nhã bảng n e a u thả trá ca n nhá tá y cả 1/2 á, bản quyền c m e a lập phương e a m nghê độ á y nã y vá n lù án n m ná p lo xá, bảng thá m trả trá. KN cả bá tê ca e độ á y má tê ân trả n cá a bá n há ca bản quyền ân nhê độ nha bản quyền n cá bảng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vá phà n cả y nghê độ á y tả n chá thá tê kia sau m e á lập phương e a m nghê độ á y nã y vã cả ân a á 1/2 mã tê trả nhá ớ tá p thá giá ân nhê độ con nghê độ á y e á lập phương chê độ a tá ân tê hia n bao giá và y. Thá lã chá trong má y ngã n ngá y mã pn e á bảng hóa n tỏa n tá o e độ á bảng c uy thá ca a mã ns thá ns cẳng thay thá xá cộng trừ tá n tá y cá a n giá. Nhê độ âng giá n chia u lá cộng trừ c phá t hia n ngoá y m hãm e á lập phương e a ns má t tá n thoá c há ra thá sau y pn kháng há lã m chia n gã khá c. Ngã y nã o cả ca bản quyền ân ngá cho n lã c má tê trá y lã n cao, cả bình phương n bá tê hạ n má tê ngã y ba bá a i n nhã hạ ân e á lập phương ân gã lập phương i e a e độ a tá y cho cả. A song thả là y ngá chê độ A, sau e á lập phương khi nã o cao há, bản quyền ân xá 1/2 xóa, ân lã em vã y cha n vá y nhá, ân nghe độ A y khả C, hóa C lã tá cộng trừ ai lúy, n tá P vá y bao cả T, cu A, C xá, ân cá A cả bình phương n nhã bảng he n cá bảng cả T ra. Cách chương.